Vô địch thiên hạ, chương 387, huyết hà chiến xa, góc truyện audio.com, chương 387, huyết hà chiến xa, xác định đầu phiếu, động thủ. Thanh hư môn cao gầy lão già tiếp theo trầm giọng quát dẹp đường. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, bỗng nhiên một quyền hướng Triệu Thư đánh tới, mà Bạch Phượng Lâu khác một vị trung niên tắc đánh về phía Trương Phù. Hiển nhiên, năm người chi chung, cái này Thanh hư môn cao gầy lão giả và Bạch Phượng Lâu trung niên nhân kia thực lực cực mạnh. Lựa chọn đối phó Triệu Thư cùng Trương Phủ hai người, mà ba người còn lại chung. Một vị Thanh hư môn lão giả đánh về phía hai tôn cự nhân khôi lỗi. Một vị khác Thanh hư môn lão giả tắc công kích Hoàng Tiểu Long. Cuối cùng Bạch Phượng Lâu trung niên nhân tắc lách mình hướng Tiểu Hài Tử bắt được. Thanh hư môn lão giả một quyền công kích Hoàng Tiểu Long. Chỉ thấy một cái to lớn dấu quyền mang theo hắc sắc hỏa diễm trong nháy mắt liền tập tới Hoàng Tiểu Long ngực. Cái này là hắc diễm ma quyền. Môn chủ cẩn thận, Triệu Thư gặp Thanh hư môn lão giả công kích hướng Hoàng Tiểu Long hắc sắc hỏa diễm quyền. Thất kinh, không tự chủ được mở miệng nhắc nhở. Hắc diễm ma quyền, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Ngay Hoàng Tiểu Long ngẩn ra thời gian, hắc diễm ma quyền giấu quyền liền đánh tới Hoàng Tiểu Long trên ngực. Thanh hư môn lão giả cười lạnh một tiếng, trung hắn hắc diễm ma quyền một quyền, cho dù không chết cũng muốn trọng thương. Mấy năm nay từ tại hắn hắc diễm ma quyền chi hạ thánh vực trung giai cường giả không phải số ít. Hoàng Tiểu Long bị đối phương hắc diễm ma quyền đánh trúng, buồn bực một tiếng, chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, thân hình lui về phía sau, tướng hậu phương lửa trại đụng phi, té ngã tại hơn 10 thước bên ngoài. Triệu Thư, Trương Phủ sắc mặt hai người một biến, mặc dù biết Hoàng Tiểu Long bản thể cường hãn, thế nhưng Hoàng Tiểu Long bản thể cường hãn nữa, cũng không thể có thể vĩnh viễn không bị thương, chỉ là hai người bị Thanh hư môn Bạch Phượng Lâu hai người khiên chế trụ, căn bản không có cách gì đằng xuất thủ đi cứu Hoàng Tiểu Long. Nhất chiêu hắc diễm ma quyền đánh bay Hoàng Tiểu Long, Thanh hư môn lão già cười lạnh nói. Chúng ta đã sớm nói, người quyết định như vậy thực sự ngu xuẩn. Hiện đang hối hận, cũng vô ích. Đúng lúc này, nằm úp sấp đảo mặt đất Hoàng Tiểu Long đứng lên. Hai tay tướng toàn thân bụi bặm phách sạch sẽ. Lạnh lùng nhìn đối phương. Phải, ngươi, không có việc gì. Thanh hư môn lão giả thất kinh, không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long. Trung hắn hắc diễm ma quyền một quyền, vậy mà không có việc gì. Ngươi cứ nói đi. Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Vốn có Hoàng Tiểu Long ngực trung đối phương một cái hắc diễm ma quyền, trên ngực còn in một cái hắc sắc dấu quyền. Dấu quyền bốn phía hiện lên hắc sắc lửa ma. Thế nhưng lúc này, Hoàng Tiểu Long toàn thân một trận kim hỏa hoạt động mà khởi. Liền tướng màu đen kia lửa ma cắn nuốt sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long đấu khí chấn động, thẳng thắn tướng trên thân áo bào chấn vỡ. Lộ ra tinh tráng song trưởng cùng trên thân. Mênh mông long uy từ trên người Hoàng Tiểu Long tản ra. Hoàng Tiểu Long tóc đứng chổng ngược, hai mắt đỏ rực như máu. Tu la quỷ khí tại cái đó thân thể bốn phía tạo thành một đám địa ngục khô lâu. Thanh hư môn lão giả cảm ứng được Hoàng Tiểu Long trên người long uy cùng âm trầm quỷ khí, biến sắc. Cái này là Hà trưởng lão, trước không tướng tiểu tử kia sát bắt lại. Lúc này cùng Triệu Thư giao thủ vị kia Thanh hư môn cao gầy lão giả mở miệng nói. Bên này tình huống, hắn cũng chú ý tới. Hoàng Tiểu Long bị hắc diễm ma quyền một quyền sau đó, vậy mà không có việc gì. Thanh hư môn Hà trưởng lão vừa nghe, tức khắc liền minh bạch bọn họ đại ý của trưởng lão. Bọn họ ý của đại trưởng lão là trước đem đối phương bắt lại, ép hỏi ra cái đó bí mật sau, lại sát không muộn. Thánh vực tam giai hậu kỳ đỉnh phong, Thanh hư môn Hà trưởng lão nhìn Hoàng Tiểu Long, thân hình lóe lên, Bỗng nhiên lần thứ hai hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Ta cũng không tin, lần này, ngươi còn có thể tiếp được ta xích ma trưởng. Lần này, không phải hắc diễm ma quyền, mà là đổi quyền vi trưởng. Một trưởng vỗ ra, đỏ đậm quang mang chiếu ánh nhô lên cao. Nguyên bản sáng tỏ ánh trăng tựa hồ cũng đều biến thành đỏ đậm chi sắc. Những, này đỏ đậm quang mang, mơ hồ truyền ra ác ma nức nở thanh. Trưởng lực phá không, trong nháy mắt liền đánh tới Hoàng Tiểu Long trên ngực. Triệu Thư, Trương Phủ hai người lại là giật mình. Hắc diễm ma quyền là ma môn bí kỹ. Thế nhưng cùng ma môn cái này xích ma trưởng so ra, uy lực còn là kém không ít. Hoàng Tiểu Long thân thể lần thứ hai chấn động, liên tiếp lui về phía sau, lui vài chục bước, bất quá lúc này đây, nhưng không có lại té ngã mặt đất. Với lại Thanh Hư môn Hà trưởng lão nhìn đến, xích ma trưởng đánh tới Hoàng Tiểu Long trên người, vậy mà trong nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long ngọn lửa màu vàng hóa điệu. Hoàng Tiểu Long trên người liền trưởng vết đều không có. Đây là cái gì hỏa diễm? Hắn quá sợ hãi. Hắn biết rõ hắn cái này xích ma trưởng uy lực, coi như là thánh vực cao giai cường giả đấu khí chi diễm cũng không thể có thể đem hắn xích ma trưởng đơn giản hóa điệu. Mà Hoàng Tiểu Long rõ ràng chỉ là thánh vực tam giai hậu kỳ đỉnh phong, liền thánh vực trung giai đều không phải. Cái này tự nhiên là Hoàng Tiểu Long tiên thiên chân nguyên chi hỏa. Triệu Thư, Trương Phủ hai người gặp Hoàng Tiểu Long tiên thiên chân nguyên chi hỏa liền xích ma trưởng đều có thể hóa điệu. Cái này tài thở dài một hơi, đồng thời kinh hỉ. Không nghĩ tới bọn họ môn chủ chân nguyên chi hỏa vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Hoàng Tiểu Long ổn hạ thân hình, chậm rãi hướng đối phương đi tới. Ngươi còn có cái gì ma kỹ? Liên tiếp thừa nhận rồi đối phương hắc diễm ma quyền, xích ma trưởng. Hoàng Tiểu Long đối với thực lực mình có một cái rõ ràng giải. Cái này Thanh Hư môn Hà trưởng lão là thánh vực ngũ giai sơ kỳ cường giả. Hiện tại, hắn cái này cụ long nguyên thân thể, liền thánh vực ngũ giai sơ kỳ cường giả đều không gây thương tổn được hắn. Như vậy, chỉ có thánh vực ngũ giai hậu kỳ thậm chí thánh vực lục giai cường giả tài năng trọng thương hắn. Cái này cụ bị long châu cùng tiên thiên long nguyên lần nữa chế tạo thân thể quả nhiên rất cường. Hoàng Tiểu Long mừng thầm trong lòng. Bất quá, Hoàng Tiểu Long long nguyên thân thể tuy rằng rất cường, thế nhưng hiện tại tướng luận đấu khí lực lượng lời nói, cùng thánh vực ngũ giai sơ kỳ cường giả còn là kém một đoạn. Thánh vực ngũ giai có thể không phải tượng thiên Phật đế quốc Trần gia gia chủ Trần Thần như vậy thánh vực tứ giai có thể sánh bằng. Thanh Hư môn Hà trưởng lão gặp Hoàng Tiểu Long đi tới, trái lại bình tĩnh lại, toàn thân không gió tự động. Đỉnh đầu phía trên xuất hiện một cái huyết hồng sắc chiến xa. Cái này cụ chiến xa, vết máu loang lổ, mặt trên khắc từng đạo hắc sắc ma phù. Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng. Huyết hà chiến xa, huyết hà chiến xa, khí võ hồn một loại. Hơn nữa còn là một loại cực kỳ hiếm thấy khí võ hồn. Đồng thời thuộc về vong linh võ hồn một loại. Có chút võ hồn là cụ hai loại đặc tính. Cái này loại võ hồn tiên thiên đẳng cấp thông thường cũng rất cao. Chẳng hạn như cái này huyết hà chiến xa chính là 12 cấp đứng đầu võ hồn. Đúng vậy, huyết hà chiến xa. Thanh Hư môn Hà trưởng lão gặp Hoàng Tiểu Long nhận ra mình võ hồn, có chút bất ngờ, có chút đắc ý. Tiện đà cùng với võ hồn trong nháy mắt hồn hóa. Hồn hóa sau đó, Thanh Hư môn Hà trưởng lão toàn thân bao trùm một tầng huyết hồng chiến giáp. Mặt trên lưu động huyết hồng quang mang. Hắc sắc ma phù lóe ra ma quang. Bất quá, ngay cái đó muốn xuất thủ thời gian, đột nhiên hắn nhìn đến Hoàng Tiểu Long vung hai tay lên. Một đoàn hắc sắc gì đó hướng hắn phi tới. Đây là cái gì? Hắn cả kinh, tập trung nhìn vào, chỉ thấy là một đoàn giáp trùng màu đen. Độc trùng, thấy rõ sao, trong lòng hắn cười nhạt, Tiểu tử này vậy mà ngu xuẩn đến dụng độc thi đối phó thánh vực trung giai cường giả. Hắn đấu khí vận chuyển. Một cái xích ma trưởng đánh ra. Đỏ đậm quang mang tận trời. Thế nhưng hắn tiếp theo phát hiện. Giáp trùng màu đen vậy mà xuyên qua hắn xích ma trưởng lực. Trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn. Ngẩn ra sau đó. Hắn sắc mặt đại biến. Cái này là. Lẽ nào. Độc thi giáp trùng. Độc thi giáp trùng. Cái khác thanh hư môn cùng bạch phượng lâu bốn người vừa nghe. Kinh nhiên quay đầu qua đây. Hắn là, Tu La Môn môn chủ, Hoàng Tiểu Long, cách chương.